Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Mưu Đồ Lâm Hải, tác giả, Phượng Si, cụ thể nói. Tần Cung hai mắt khó được toát ra hưng phấn. Hiện tại thuộc hạ có được Hoàng Long phủ chính mình dòng chính bộ đội 40 cái tập đoàn quân. Tổng cộng 20 vạn. Này 20 vạn thiết kỵ hoàn toàn có thể đạt tới chiêu chi tức tới. Tới khả năng chiến chi tất thắng trình độ, thuộc hạ có thể tự hào mà nói. Này chỉ quân đội hoàn toàn có thể làm ta học viện huyền hỏa đệ nhất chỉ cường chuẩn hóa bộ đội. Nếu chúng ta có thể ở Lâm Hải Trung trầm ổn gót chân nói. Thiếu chủ còn có thể đem học viện Trung dư thừa học viên phái lại đây. Gia tăng bộ đội thực lực. Đồng thời, chúng ta hoàn toàn có thể lấy này chỉ bộ đội làm cơ sở. Đem chính mình quân đội thành lập lên, cấp thuộc hạ 10 năm, 10 năm thời gian, thuộc hạ tất nhiên vì thiếu chủ thành lập khởi một con khổng lồ, đủ để cùng đại lục các thế lực lớn chống lại cường đại quân đội. Tới với Lâm Hải phát triển, thiếu chủ tẫn có thể yên tâm, thuộc hạ vì cấp gia tộc báo thù, sớm đã ở toàn bộ tử khí các trong phạm vi, thành lập nổi lên chính mình thương nghiệp vòng. Cung cấp nuôi dưỡng cùng phát triển bộ đội tài chính thập phần sung túc. Đồng thời, thuộc hạ sẽ đem một ít thương gia tập trung đến Lâm Hải Trung tới. Chủ bị thành lập thành trì, cũng chiêu tập bá tánh ở Lâm Hải Trung an cư lạc nghiệp. Đạt tới lấy thương dưỡng quân, lấy dân dưỡng thương mục đích, mà thuộc hạ sẽ lấy Bắc Tần thế gia danh nghĩa tiến vào chiếm giữ Lâm Hải. Ở Lâm Hải Trung thành lập gia tộc thế lực, cứ như vậy. Đối thương khung đại lục liền có một cái giao đãi. Thương khung đại lục quy định. Thương khung đại lục phi thế lực công cộng lãnh địa. Nhưng cung cấp tân thế gia hứng khởi hoặc cổ tộc thế gia di chuyển gia tộc nơi dừng chân sử dụng. Nhưng công cộng lãnh địa phụ cận thế gia nếu đưa ra đáng nghi. Nhưng xuất binh phạt chi. Chỉ cần mới phát thế gia hoặc di chuyển thế gia có thể bảo hộ trụ tân gia tộc nơi dừng chân. Nơi dừng chân liền có thể về tân kiến thế gia sở hữu. Cho nên, thuộc hạ lấy Bắc Tần thế gia danh nghĩa nhập trú Lâm Hải công cộng lãnh thổ là hợp pháp. Hơn nữa, Lâm Hải phụ cận, căn bản không tồn tại cái khác thế gia. Cũng không ai nguyện ý đến như thế xa xôi địa phương tới thành lập gia tộc nơi dừng chân. Cho nên liền không tồn tại chinh phạt vấn đề. Bất quá. Vấn đề liền ra ở Hồng Hoang Cốc cùng tử khí các này hai phương thế lực trên người. Chỉ cần bọn họ đồng ý chúng ta ở hai phương thế lực giảm sóc mang lên thành lập Bắc Tần gia tộc. Hết thảy liền đều không phải vấn đề. Ngao Chiến vừa lật thao thao bất tuyệt. Chỉ đem Tần Cung nói nhiệt huyết sôi trào. Hắn không nói hai lời. Lập tức từ không gian giới chúng chiêu gọi ra một khối ngọc giàn. Hồn lực vừa động. Liền đem Ngao Chiến kế hoạch viết đi vào. Rồi sau đó mệnh Tần Âm cùng Yến Vũ bằng mau tốc độ thu phục Hồng Hoang Cốc cùng tử khí các thế lực. Làm cho bọn họ đồng ý Ngao Chiến với Lâm Hải Trung thành lập Bắc Tần thế gia. Đồng thời, Tần Cung còn cố ý phân phó Yến Vũ. Thỉnh nàng cực lực thuyết phục phụ thân hắn Yến Xích Hiệp. Có thể xử Yến Xích Hiệp hòa bình mà đồng ý Ngao Chiến thoát ly tử khí các. Cũng cho phép hắn ở Lâm Hải Trung thành lập Bắc Tần thế gia. Ở cuối cùng, Tần Cung hướng Tần Âm cùng Yến Vũ thông báo. Chính thức nhâm mệnh sao sao thương Ngao Chiến vì Học viện Huyền Hỏa Quân sự viện viện trưởng. Chức vụ cùng Tần Âm cùng Yến Vũ tương đồng. Trở thành Học viện Huyền Hỏa vị thứ ba phó viện trưởng. Ngao Chiến chức vụ là chủ quản Học viện Huyền Hỏa Quân sự cũng kiêm nhiệm Học viện Huyền Hỏa Bộ đội. Phó thống soái chức. Đồng thời cái này nhâm mệnh chỉ có Tần Cung, Tần Âm, Yến Vũ cùng Ngao Chiến bốn gã cao tầng biết, làm Học viện Huyền Hỏa tối cao cơ bí, không được ngoại truyện. Nói cách khác, hiện giờ Ngao Chiến thân phận cùng năm đó Hồng Hoang Cốc kiến cốc khi Kê Tiêu thân phận không có. Sai biệt, là giấu ở âm thầm Học viện Huyền Hỏa thế lực người phụ trách. Đem Ngọc Giản viết hảo lúc sau, Tần Cung đem Ngọc Giản giao cho Ngao Chiến. Làm hắn đem này phong ngọc giản bằng mau tốc độ bí mật đưa tới Học viện Huyền Hỏa. Giao cho Tần Âm phó viện trưởng cùng Yến Vũ viện trưởng. Đồng thời, Tần Cung đem mệnh lệnh của hắn truyền âm cấp Ngao Chiến. Ngao Chiến kích động đến đột nhiên đứng dậy. Liền phải hướng Tần Cung lễ bái. Tần Cung bàn tay vung lên, đem Ngao Chiến kéo khởi, lập tức truyền âm qua đi. Tiểu Tâm bại lộ thân phận, về sau vô luận ở ai trước mặt, đều không thể thiếu chủ xưng hô ta. Về sau chúng ta lấy bằng hữu thân phận lui tới. Sao sao thương Ngao Chiến là cái gì tu vi? Đương Tần Cung phất tay đem hắn kéo khởi là lúc, Ngao Chiến vẻ mặt hoảng sợ, cuối cùng trong mắt toàn là kích động chi sắc. Viện trưởng, ta Tần tộc báo thù có hy vọng rồi. Hai người đem sự tình thương lượng xong, đã mau đến nửa đêm. Hai người đều thực hưng phấn. Mà lúc này, Ngao Chiến tâm phúc cao thủ hướng Ngao Chiến báo cáo nói. Hoàng Long phủ Tây Thành huyết quang lại xuất hiện. Huyết quang qua đi, lại có một hộ nhân gia thiếu nữ đột nhiên mất tích. Tần Cung nghe thấy cái này báo cáo lúc sau, mới nghĩ đến về Hoàng Long phủ trung nháo quỷ truyền thuyết. Mà lúc này Ngao Chiến cũng đứng dậy hướng Tần Cung cáo từ, muốn đích thân đi xem xét. Ngao Chiến, ở Lâm Hải trong thành, ta liền nghe được Hoàng Long phủ trung nháo quỷ sự tình. Cùng đi nhìn xem đi, ngươi lại cùng ta nói chuyện này. Tần Cung xua tay nói, kia, vậy làm phiền viện trưởng đại nhân. Ngao Chiến dứt lời, sai người dẫn đường, mọi người một đường hướng Hoàng Long phủ thành Tây mà đến. Tần Cung cùng Ngao Chiến một bên hướng Hoàng Long phủ cổ thành tiến lên. Tần Cung một bên hỏi, Ngao Chiến, này nháo quỷ thế nhưng là chuyện như thế nào? Viện trưởng, tuy rằng rất nhiều người cho rằng huyết quang bắt người sự tình là nháo quỷ, nhưng ta nhưng vẫn cho rằng, này cũng không phải cái gì nháo quỷ, mà là nhân vi. Ngao Chiến mở miệng nói, nói ngươi lý do. Tần Cung mở miệng nói, không có lý do gì, này chỉ là ta trực giác. Ở ôn dịch bắt đầu thời điểm, huyết quang bắt người sự tình ngay cả tục đã xảy ra vài khởi. Bắt đầu thời điểm, huyết quang qua đi, sẽ có một người thiếu nữ mất tích. Ta liền nhận định hẳn là tà đạo cao thủ việc làm. Bởi vì mất tích người đều là chưa lập gia đình thiếu nữ. Mà lần này viện trưởng tới sau, nói lần này ôn dịch là có người đối Hoàng Long phủ giếng nước động tay động chân. Là độc luyện sư việc làm. Này liền càng chứng thực ý nghĩ của ta. Huyết quang căn bản là có người ở cố lộng huyền hư. Không phải nháo quỷ, Ngao Chiến khẳng định mà nói. Trước kia ngươi đối hiện trường kham sát chung, nhưng có cái gì phát hiện sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Đúng là bởi vì như thế, mới có người truyền ra đây là nháo quỷ lời đồn. Hơn nữa bị bắt đi nhân sinh không thấy người, chết không thấy thi. Ở hai người một đường đàm luận dưới, liền chạy tới Tây Thành xảy ra chuyện địa điểm. Xa xa mà liền nhìn đến một tòa sát đường tòa nhà lớn trước vây đầy người. Còn có Hoàng Long quân sĩ ở nơi đó giữ gìn trật tự. Đại gia nhường một chút, thành chủ đại nhân tới. Thấy Ngao Chiến đám người tới rồi, giữ gìn trật tự Hoàng Long quân sĩ lập tức mở miệng nói. Thành chủ đại nhân tới. Thành chủ, nhanh lên cứu ta nữ nhi đi. Cứu trong thành các bá tánh đi. Lúc này, một vị trung niên nhân khóc lóc xông tới, bắt lấy Ngao Chiến tay. Khóc không thành tiếng, là tiếu trưởng quầy đi. Đừng nóng vội, trước đem tình huống cùng ta nói. Ngao Chiến một bên an ủi tên kia trung niên nhân, một bên mở miệng nói. Tần Cung thấy vậy, khẽ gật đầu, thoạt nhìn, Ngao Chiến thật đúng là một vị hảo thành chủ, có thể cùng Hoàng Long phủ trung bá tánh có thể hòa mình. Chỉ điểm này, phóng nhãn đại lục, chỉ sợ trừ bỏ Ngao Chiến, rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai thành chủ đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.